Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 641 bán ai. Bạo lá gan canh, 5, cầu nguyệt phiếu, 1 so với 1, Barcelona sân nhà chiến bình Liverpool, Rijkaard đội bóng tại thủ hiệp tranh tài, 0 so với 5 thảm bại tại sân Anfield về sau, trở lại sân Nou Camp. Trọng chỉnh cờ trống, 1 so với 1 chiến bình Hồng Quân, cuối cùng bảo vệ mặt mũi, tổng số 6 so với 1. Liverpool lấy điểm số lớn ưu thế tấn cấp Champions League bán kết. Mà tại mặt khác ba cái trên chiến trường, MU sân khách 2-0, sân nhà 1-0, tổng số 3-0 toàn thắng Roma, thuận lợi tấn cấp bán kết. Cùng Liverpool hoàn thành hội sư, Champions League Derby quỷ đỏ, Liverpool cùng MU quyết đấu, bên thắng sẽ tiến vào Champions League trận chung kết. Một cái khác, nửa khu, Arsenal sân khách 1 so với 1, sân nhà 1-0 nhỏ thắng Schalke 04, tổng số 2 so với 1 đào thải Schalke 04, thuận lợi tấn cấp bán kết. Chelsea thì là sân khách 1 so với 2 bại bởi Fenerbahce. Đây tuyệt đối là một trận để cho người mở rộng tầm mắt thất bại. Bởi vì lấy The Blue thực lực vô luận như thế nào đều không đến mức thảm bại cho Thổ Nhĩ Kỳ đội bóng. Song phương thực lực sai biệt rất rõ ràng. Mà trở lại sân nhà về sau, Chelsea 2-0 thắng hiểm. Cuối cùng là tổng số 3. Hai hiểm lại càng hiểm đào thải Fenerbahce. Cái này lại một lần để tất cả truyền thông đều không khỏi không cảm khái tại Chelsea vận khí. Bởi vì bọn hắn bán kết đối thủ là Arsenal, The Gunner không thể nghi ngờ là tứ cường đội bóng bên trong. Thực lực tổng hợp yếu nhất một chi. Từ năm nay Champions League tiểu tổ thi đấu bắt đầu, The Blue rút thăm vận khí vẫn đều rất không tệ. Chưa bao giờ gặp chân chính cường địch, rất cho tới đấu vòng loại giai đoạn, bọn hắn gặp phải đều là Hy Lạp Olympiakos, Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahce dạng này đội bóng. Có thể nói, The Blue từ đầu tới đuôi đều chưa bao giờ gặp chân chính khiêu chiến. Đến bán kết, 4 chi Premier League tề tụ, đây là Champions League trong lịch sử chỗ chưa từng có rầm rộ, mà The Blue lại vận khí tốt nhất. Cùng Arsenal tại cùng một cái nửa khu, cho nên rất nhiều truyền thông đều cho rằng MU cùng Liverpool ở giữa quyết đấu chính là quyết định Champions League quán quân thuộc về tiêu điểm chiến. Derby quỷ đỏ bất kể là ai cầm xuống đối thủ, tiến vào trận chung kết đều cơ bản nắm vững thắng lợi, bởi vì mặc kệ là Arsenal vẫn là Chelsea cũng không thể khiêu chiến đến MU cùng Liverpool đoạt giải quán quân kế hoạch. Đánh xong Champions League bán kết về sau, cuối tuần nghênh đón Premiership thứ 34 vòng thi đấu. Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến Blackburn, hơn nửa hiệp song phương bị đá tương đối ngột ngạt, nhưng theo Benayo nửa chàng sau bị thay thế ra sân, Liverpool tiến công có rất lớn khởi sắc. Tên này ở Israel giữa trận tại mũi tiến công sức sáng tạo vẫn là tương đối xuất sắc. Bản mùa giải đối Liverpool cống hiến cũng là rất lớn. Đầu tiên là Lucas Leiva trợ công Zera dẫn bóng. Tiếp theo là Zera trợ công Dương Dương dẫn bóng. Tại Dương Dương bị Ốc Lạc Thà thay thế trận về sau, Lai trợ công Ốc Lạc Thà đánh vào một cầu. Cuối cùng, Liverpool 3 so với 1 đánh bại Blackburn. Santa Cruz vì Blackburn đánh vào một cầu. Mark Hughes tại sau trận đấu cho rằng Liverpool chỉ phải gìn giữ trước mắt trạng thái, chính là thi đấu vòng tròn quán quân mạnh mẽ nhất tranh đoạt người. Dương Dương cái này dẫn bóng là hắn bản mùa giải thứ 29 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. Khoảng cách bước vào 30 cầu đại quan chỉ có cách xa một bước. MU bản trận đấu sân nhà 2 so với 1 đánh bại Arsenal. The Gunner tại nửa chàng sau bắt đầu, từ Adebayo lâm vào một cầu, nhưng sau đó CR7 penalty san đều tỷ số điểm số. tiếp lấy Hagrid đánh vào tuyệt sát cầu. Cuối cùng hai so với một điểm số bảo trì đến kết thúc. Trận này thắng lợi để MU tiếp tục chăm chú truy sau lưng Liverpool. Mà CR7 cũng là lấy một cầu chỉ kém, rơi vào dương dương sau lưng. Premiership thứ 35 vòng, Liverpool xuôi Nam London, sân khách nghênh chiến Fulham. Dương dương ra sân từ đầu, cũng đánh đầy toàn trường, không có dẫn bóng, lại cống hiến hai lần trợ công. Đầu tiên là tại phút thứ 17, trợ công Pennon dẫn bóng, sau đó lại tại thứ 70 phút, trợ công Crow dẫn bóng. Cuối cùng, Liverpool sân khách 2-0 hữu kinh vô hiểm đánh bại Fulham. Mà dương dương mặc dù không có dẫn bóng, nhưng hai lần trợ công như trước vẫn là bị bình chọn vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Dương dương lượt này không có thể đi vào cầu. Nước Anh truyền thông nguyên bản càng trong khi hơn đợi MUCA7. Thật không nghĩ đến chính là MU lượt này vậy mà cũng bị đá không lý tưởng. Đối mặt Blackburn, quỷ đỏ tuy nói thủ đến vững như thành đồng, nhưng ở mũi tiến công lại đánh cho rất tồi tệ. Mãi cho đến thứ 86 phút, Scholes mới trợ công Tevez đánh vào một cầu. Cuối cùng, MU sân khách 1-0 nhỏ thắng Blackburn. CR7 đánh đầy toàn trường, nhưng không thể có chỗ thu hoạch. Bỏ lỡ đuổi kịp dương dương cơ hội trời cho. Đường Liverpool sân khách chiến thắng Fulham. Từ London trở về Liverpool ngày thứ 2. Một cọc đến từ London tài chính thành tin tức cũng cấp tốc truyền khắp nước Anh, tiến tới truyền khắp các nơi trên thế giới. Dubai Dick tập đoàn phát ngôn viên chính thức đối ngoại tuyên bố từ bỏ thu mua Liverpool kế hoạch. Cái này một cọc tin tức giống như tại bình tĩnh trên mặt hồ đột nhiên đầu nhập vào một tảng đá lớn, để thế cục lập tức trở nên sóng cả mãnh liệt. Từ ngân hàng tuyên bố tạm thời gác lại Liverpool cho vay kế hoạch bắt đầu. Ngoại giới vẫn tại thịnh truyền Liverpool sẽ bị Dick tập đoàn thu mua. Liverpool fan bóng đá cũng liên tiếp phát động kháng nghị, hy vọng có thể mượn cơ hội này đối hai vị đẹp quốc lão bản làm áp lực, khiến cho bọn hắn thấy tốt thì lấy, bán đi Liverpool, đưa vào Dubai tập đoàn tài chính, tăng cường đội bóng sức cạnh tranh. Nhưng tất cả đây hết thảy, hiện tại xem ra đều chỉ là mỹ hảo nguyện vọng thôi. Dick tập đoàn phát ngôn viên đang trả lời ký giả truyền thông vấn đề lúc lộ ra thu mua thất bại nguyên nhân chủ yếu ở chỗ Liverpool người nắm giữ đối Liverpool đánh giá giá trị vượt xa khỏi Dick tập đoàn tiếp nhận phạm vi. Bọn hắn không có ý định tại loại này không có bất kỳ cái gì thành ý cãi cọ ở trong tiếp tục. Chúng ta đã từng lấy vì đối phương cũng giống như chúng ta, ôm thúc đẩy giao dịch thái độ ngồi xuống đàm phán, nhưng kết quả làm cho người rất thất vọng. Bọn hắn nhìn cũng không có bất kỳ cái gì bán ra Liverpool mục đích. Truyền thông lập tức đem đầu mâu nhắm ngay Liverpool hai vị đẹp quốc lão bản, cho rằng bọn họ chào giá quá không hợp thói thường. Liverpool giám đốc Rick Khan bên trong đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc cũng biểu thị đối không cách nào thúc đẩy cái này một cọc thu mua án biểu thị tiếc nuối, nhưng cùng lúc lại biểu thị tin tưởng Liverpool có thể rất đi mau thoát khỏi tù đày cảnh. Nhưng lập tức có truyền thông biểu thị đã thu mua án không cách nào hoàn thành, như vậy Liverpool thế tất yếu mau chóng tìm tới giải quyết trước mắt khủng hoảng tài chính biện pháp. Hai vị đẹp quốc lão bản thế tất đem mình thu thập cái này cục diện rối rắm. Rick Khan bên trong biểu thị đội bóng bản mùa giải thành tích không tệ, Champions League tiến vào bán kết, thậm chí là đoạt giải quán quân lôi cuốn, đồng thời tại điểm thi đấu vòng tròn trên bảng trước mắt vị xếp thứ nhất. Cái này cũng đại biểu cho Liverpool bản mùa giải doanh thu đem sáng tạo một cái mới cao. Trên thực tế, vấn đề tiền bạc cũng sẽ không ảnh hưởng đến đội bóng. Rick Khan bên trong hy vọng có thể tận lực ổn định trong câu lạc bộ, bên ngoài lo nghĩ, chúng ta cũng không thiếu khuyết tài chính. Tỉ như chúng ta trước mắt ngay tại khua chiêng gõ trống cùng Crow đàm tục tầm. chúng ta còn hy vọng có thể cùng Dương Dương hoàn thành tục tầm đàm phán. Còn có còn lại rất nhiều cầu thủ đều tại chúng ta tục tầm danh sách ở trong. Rick Khan bên trong còn lộ ra, Liverpool sẽ tại năm nay mùa hạ rút ra một khoản tiền đầu nhập đội bóng chuyển nhượng vận hành, hy vọng có thể tăng thêm một bước đội bóng thành tích. Mặc kệ là thu mua án, vẫn là cho vay kế hoạch, đều thuộc về câu lạc bộ vốn liếng thao tác, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đội bóng vận hành. Mặc kệ là tục tầm vẫn là dẫn viện binh, đều hết thảy như thường. Nhưng trong Khắc Khan bên trong những lời này, rõ ràng không cách nào ổn định lòng người. Liverpool fan bóng đá dẫn đầu làm khó dễ. Nhiều nhà Liverpool fan bóng đá tổ chức liền biểu thị, đối đẹp quốc lão bản công phu sư tử ngọa biểu thị bất mãn. Cho rằng bọn họ ngay tại độc hại Liverpool, hy vọng bọn họ có thể tận mau cút xéo. Đồng thời, còn có truyền thông lộ ra, Rick Khan bên trong cái gọi là dẫn viện binh kế hoạch, trên thực tế đều là xây dựng ở một cái tiền đề bên trên. Đó chính là đem Dương Dương bán được Barcelona, đổi lấy 8.000 vạn euro tài chính, mà một phần trong đó sẽ bị dùng để dẫn viện binh cầu thủ, bổ khuyết Dương Dương chỗ lưu lại trống chỗ. Mà từ Tây Ban Nha tin tức truyền đến, Real Madrid đã cơ bản khóa chặt MU đương ra ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo. Người Bồ Đào Nha sẽ tại năm nay mùa hạ chuyển nhượng MU. Mà xem như đối kháng, Barcelona đem từ Liverpool đưa vào Dương Dương. Cái này hai bút chuyển nhượng đều chính là thiên văn sổ tử. Nhưng cũng có nước Anh truyền thông lộ ra, Liverpool dự định lưu lại Dương Dương, cam đoan đội bóng sức cạnh tranh, đồng thời trấn an fan bóng đá. Nhưng vì thế sẽ không thể không bán ra một nhóm ngôi sao bóng đá, trong đó liền bao quát Grau, Xabi Alonso cùng Pennon chờ cầu thủ. Thu mua án thất bại, câu lạc bộ hãm sâu tài chính khốn cảnh, đương ra ngôi sao bóng đá lại gặp phải Barcelona đào góc. Rất nhiều bất lợi nhân tố tại giao đấu MU lúc trước đột nhiên bộc phát, bắt đầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến Liverpool nội bộ vận hành. Trong phòng thay quần áo bộ càng là lòng người bàng hoàng. Tất cả mọi người thập phần lo lắng. Thu mua sau khi thất bại, đội bóng nếu quả như thật đến nhất định phải bán đi ngôi sao bóng đá trả nợ, kia rốt cuộc sẽ bán ai? Là Dương Dương? Vẫn là những người khác? Ở loại tình huống này, Benitez cùng câu lạc bộ trấn an là rất khó phát huy ra tác dụng. Tối thiểu nhất, Grau tục tầm chậm chạp không có đàm khép, chính là tốt nhất chứng cứ. Đối với Liverpool tình thế trước mắt, chính Dương Dương cũng là thấy không rõ lắm, bởi vì hắn căn bản không biết câu lạc bộ tầng quản lý hiện tại đến cùng là ý tưởng gì. Muốn nói bán đi câu lạc bộ, hai cái đẹp quốc lão bản khẳng định là muốn bán, nhưng cùng đích tập đoàn tại phương diện giá tiền không có đàm khép. Gies nguyên bản bị làm xong, nhưng Hicks chào giá quá bất hợp lý. Nói chuyện 2 tháng, từ đầu đến cuối không có đem giá cả cho nói tiếp. Dubai tập đoàn cuối cùng chỉ có thể từ bỏ thu mua. Kể từ đó, Hicks cùng Gillett cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi nghĩ biện pháp giải quyết câu lạc bộ tài chính khốn cục. Có thể hỏi đề ở chỗ, ngân hàng đã không chịu lại cho bọn hắn mượn tiền. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, Liverpool thật đã động bán tâm tư người. Mấu chốt là phải bán ai? Mino Raiola nhiều lần cùng Rick Khan bên trong tiến hành tiếp xúc. Nhưng Liverpool giám đốc hiển nhiên cũng đối tương lai tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Mà vừa vặn cũng là bởi vì không biết, cho nên mới để cho người lo lắng, thậm chí khủng hoảng. Dương Dương đối với chuyện này là cảm thấy rất tức giận. Thu mua án tiến hành lâu như vậy, kết quả lại tại đối mặt MU mấu chốt trước khi đại chiến, đột nhiên tuôn ra dạng này bất lợi tin tức. Đôi này Liverpool sĩ khí đả kích phi thường lớn. Hắn thậm chí một lần âm mưu luận hoài nghi, cái này phía sau có phải hay không có ủng hộ MU truyền thông tại trợ giúp. Nhưng có câu nói rất đúng, con ruồi không đốt không có khe hở trứng. Liverpool hai cái đẹp quốc lão bản cũng thực sự quá làm người ta thất vọng. Đến lúc này, Dương Dương lần thứ nhất chân chính bắt đầu sinh rời khỏi kéo Liverpool tâm tư. Hắn thích Liverpool fan bóng đá, thích nơi này bóng đá không khí, thích nơi này đồng đội cùng huấn luyện viên. Nhưng hắn thật nghĩ phải thoát đi kia hai cái hỏng bét đẹp quốc lão bản. Bởi vì hắn không thích loại bất an này toàn cảm giác. Mà Dương Dương đều còn như vậy. Những người khác đâu? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?